xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng đã bị đột quỵ, rất nghiêm trọng, không chỉ là vấn đề liệt nửa người, mà hắn đã hoàn toàn bị liệt, nằm trên giường, không thể nhúc nhích. Khi Sở Mặc Hàn cho người đưa hắn trở về Tần gia, bà Tần, ông Tần và Tần Chính đều kinh ngạc đến ngây người. Sao lại thế này? Con ơi, A Lãng, em trai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ nhào tới trước mặt Tần Lãng, vừa đau đớn vừa lo lắng, liên tục truy hỏi. Còn Tần Lãng từ từ mở miệng, ngơ, A ba, nước dãi chảy ra, ướt đẫm cả cổ. Đột quỵ thường đi kèm với mất khả năng ngôn ngữ. Tần Lãng tạm thời mất khả năng nói, cơ thể không thể cử động, miệng không thể nói. Hắn đau khổ muốn tự sát, nhưng thứ duy nhất còn có thể cử động chỉ là đôi mắt. Đây là thỏa thuận ly hôn của Tiêu tiểu thư. Tần Lãng đã để lại dấu vân tay. Bây giờ, xin các vị nhanh chóng chia tài sản của hắn. Tiêu tiểu thư cần thời gian để ký nhận. Hứa Giản, người đưa Tần Lãng về, cười nhã nhặn, gì cơ, ly hôn, Tiêu Nhiêu cái con bé nghèo nàn đó. Sao nó dám ly hôn với con trai tôi? Nó là vợ của A Lãng, lúc này đúng ra phải chăm sóc hắn thật tốt. Đúng là đồ không biết hiếu thảo. Bà Tần vội vàng quát mắng, khuôn mặt bà hoảng hốt và đầy phẫn nộ. Con trai đột nhiên bị đột quỵ và liệt. Bà Tần ngay lập tức nghĩ rằng, dù Sở Thanh Thanh là một thiên kim tiểu thư, nhưng dù cho hiện tại danh tiếng đã bị hủy hoại, cô ta chắc chắn không muốn kết hôn với hắn. Vì vậy, chỉ còn Tiêu Nhiêu, cô là vợ của A Lãng, chắc chắn sẽ chăm sóc hắn chu đáo. Người hầu luôn có lúc không thuận tiện. A Chính, con mau gọi điện cho Tiêu Nhiêu, bảo cô ta lập tức quay về. Bà vội vàng nói, vì đau đớn mà đầu óc trở nên mơ hồ. Nhưng Tần Chính lại rất tỉnh táo, hoảng hốt nhìn Hứa Giản với ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh không hiểu tại sao thỏa thuận ly hôn của Tiêu Nhiêu lại do hắn mang đến. Trợ lý Hứa, cậu và Tiêu Nhiêu có quan hệ gì? Anh run rẩy hỏi. Ông Tần, Tiêu tiểu thư là bà chủ tương lai của tôi, Hứa Giản không chút do dự nói. Cái gì? Ông Tần hét lớn. Ông chủ của tôi, Mạc Thiếu, vừa mới cầu hôn Tiêu tiểu thư ngày hôm qua, và cô ấy đã đồng ý. Hứa Giản nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào, cằm ngẩng cao, hắn hoàn toàn tự tin. Dù sao thì, Tần gia vô liêm sỉ như vậy, chẳng cần phải nói lý với họ. Cầu hôn, cô ấy đã đồng ý. Tiêu Nhiêu đã bám được Sở Mặc Hàn. Bà Tần lẩm bẩm vài câu, trước mắt tối sầm lại. Bà ngã đè lên người Tần Lãng, chiếc giường bệnh của Tần Lãng lật nhào, cả hai người cùng lăn xuống đất. Mẹ, A Lãng, ông Tần và Tần Chính hoảng hốt kêu lên, luống cuống chạy tới, nhất thời không biết nên đỡ Tần Lãng hay bà Tần trước. Cả Tần gia rối loạn. Hứa Giản bình tĩnh thưởng thức cảnh tượng đó. Một lúc sau, đặt bàn thỏa thuận ly hôn đã có dấu vân tay lên bàn. Dù sao thì, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tại Hải Thị, Chủ tịch Sở Mặc Hàn tuyên bố kết hôn. Cô dâu chính là Tiêu Nhiêu, người từng là vợ của Tần Lãng. Tin tức này, như một quả bom có cánh, đã làm chấn động xã hội thượng lưu của Hải Thị, khiến mọi người ngã ngửa. So với điều đó, tin tức Tần Lãng bị liệt lại như hòn đá chìm xuống đáy biển, không gây ra một chút sóng gió nào. Tiêu Nhiêu, người phụ nữ này không đơn giản chút nào. Cô ta đúng là lọ lem, nhưng mỗi lần kết hôn lại càng lên cao hơn. Tôi vốn tưởng rằng sau khi bê bối của Tần Lãng và Sở Thanh Thanh nổ ra, cô ta sẽ trở thành một người vợ hiền lành, đứng bên cạnh Tần gia cả đời. Không ngờ cô ta lại đá Tần Lãng ra khỏi đời mình. Đúng là không còn gì để nói. Nghe nói cô ta đã lấy được 4/5 tài sản của Tần Lãng. và đã lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng những người giàu mới nổi của Hải Thị. Trời ơi, giàu đến vậy mà cô ta còn muốn lấy Sở Mặc Hàn. Đúng là khiến người ta ghen tị đến chết. Mặc Thiếu vừa đẹp trai vừa giàu có. Nghe nói còn chuẩn bị tổ chức một đám cưới trị giá hàng tỷ đồng để cưới cô ta. Quá ghen tị chết đi được. Trong một thời gian ngắn, cả Hải Thị, không, phải nói là cả nước, phụ nữ đều ghen tị với Tiêu Nhiêu, đến mức muốn trở thành cô ta. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Sở Thanh Thanh. Lúc này, trên khuôn mặt đầy vết sẹo của cô ta là nước mắt lưng tròng. Cô ta co ro ở góc sofa, sợ hãi nhìn những người trong phòng khách, ông Tần và bà Tần, hai người cộng lại đã hơn 100 tuổi, đang vung gậy, đánh nhau với Sở Lão và Sở Cảnh. Con trai tôi bị liệt rồi, tất cả là do các người ép buộc, nếu không phải vì các người cứ bắt nó ly hôn và cưới Sở Thanh Thanh, làm sao nó có thể gặp tai nạn? Sở Thanh Thanh chính là con hồ ly tinh. Cô ta đã phá nát gia đình tôi, khiến gia đình tôi tan vỡ, vợ chồng ly tán. Giờ đây, con trai tôi bị liệt nằm trên giường, sắp mất mạng rồi. Sở Thanh Thanh phải chịu trách nhiệm. Cô ta phải lấy A Lãng. Bà Tần gào lên, đưa cánh tay khô khan hướng về phía sofa, muốn túm lấy Sở Thanh Thanh. A, không, tôi không. Sở Thanh Thanh kinh hãi hét lên, toàn thân run rẩy lùi lại, nước mắt rơi như mưa. Không được, chú ấy đã bị liệt rồi, không thể cử động, cũng không thể nói được. Tôi không muốn cưới chú ấy, tôi không muốn. Ba, cứu con sợ lắm. Cô ta gào thét trong sự tuyệt vọng, khuôn mặt đầy sợ hãi và ghê tởm. Cuối cùng, Tần Lãng đã ly hôn, hắn đã độc thân trở lại. Tin tức này, nếu là 3 tháng trước, Sở Thanh Thanh sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng bây giờ, trải qua bao nhiêu khó khăn, tình cảm của cô ta đối với Tần Lãng đã có sự thay đổi tinh tế. Giờ đây, khi Tần Lãng đã bị liệt, không tiền, không quyền, trở thành một người đàn ông trung niên già yếu, vô dụng, cô ta càng không thể chấp nhận hắn được. Tôi sẽ không cưới hắn. Tôi không muốn, cô không muốn, con hồ ly tinh này, cô dựa vào cái gì mà không muốn? Chính cô đã hại A Lãng thành ra thế này, nếu không phải vì quen biết cô, đồ sao chổi, thì hắn đã có thể sống yên ổn với Tiêu Nhiêu rồi. Vẻ mặt ghê tởm của Sở Thanh Thanh làm bà Tần đau lòng. Bà nổi giận đùng đùng, đẩy Sở Lão ra, lao tới túm lấy tóc Sở Thanh Thanh. Cô sợ hắn, cô dám sợ hắn sao? Hắn là chồng của cô phải chăm sóc hắn cả đời. A, đau quá, đau chết tôi mất, thả tôi ra, bà Tần. Sở Thanh Thanh bị bàn tay khô héo túm lấy tóc, bị kéo lê xuống khỏi sofa, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô ta dồn hết lên da đầu. Lỗ chân lông bị rách toạc, cô ta đau đến mức khuôn mặt biến dạng. Hét lên trong đau đớn, nhưng ông bà Tần không hề tỏ ra thương xót. Ông Tần thậm chí còn tiến tới giúp bà Tần kéo cô ta. Đừng, ông Tần, các người đang làm cái gì thế? Buông tay ngay. Sở Lão và Sở Cảnh thấy vậy, vội vàng lao lên ngăn cản. Sở Lão Tứ, Sở Cảnh, Sở Thanh Thanh đã hại con trai tôi thành ra thế này. Chúng tôi nhất định không tha cho cô ta. Cô ta nhất định phải cưới A Lãng. Các người đồng ý, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới như bình thường. Sính lễ không thiếu, nhưng nếu các người chống đối, hai ông bà già này sẽ liều mạng với các người. Con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Các người hãy cân nhắc xem, liệu có chống lại được sự liều mạng của Tần gia hay không? Ông Tần lạnh lùng chặn đường hai cha con Sở gia. Sở Lão và Sở Cảnh ngừng lại. Sở Mặc Hàn sắp cưới Tiêu Nhiêu. Con bé đó sắp trở thành chủ mẫu của Sở gia. Sở Thanh Thanh đã cướp chồng của cô ta, khiến cô ta mất mặt phải ly hôn. Cô ta sẽ không căm hận gia đình các người sao? nhà các người vốn dĩ là một đám phế vật sống nhờ vào sự bố thí của Sở Mặc Hàn. Sở Thanh Thanh gây họa như vậy, các người dám giữ cô ta ở lại trong nhà sao? Không sợ bị trả thù sao? Bà Tần vừa túm lấy Sở Thanh Thanh lôi đi, vừa nói với vẻ cay độc. Sở Lão và Sở Cảnh nhìn nhau, không nói gì, họ trơ mắt nhìn ông bà Tần lôi Sở Thanh Thanh đi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.